Nữ nhi, Gabriel nhìn không được hỏi một câu. Trần Duệ đang muốn mở miệng, nam tử đã tiếp tục nói. Đáng tiếc là, lực lượng linh hồn của ta quá hư nhược rồi. Dù là cướp lấy thể xác này, thực lực cũng sẽ thụt lùi trên diện rộng. Trong thời gian ngắn căn bản vô pháp hồi phục. Cho nên, An Ao CL cùng ta tiến hành một hồi đánh cuộc. Kết quả ta thua rồi. Bại bởi ngươi, cũng bại bởi An Ao CL. Ta đến nay cũng không thể lý giải ngươi đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Nhưng, ngươi đã lĩnh ngộ sự hiện hữu của ta. Cho nên, ý nghĩa tồn tại của ta cũng có thể cải biến rồi. Dừng ở đây, Trần Duệ bí ẩn trong lòng rốt cục cởi bỏ không ít. Nguyên lai, kinh lịch ở thế giới trong gương chính là một hồi đánh cuộc đoạt xá. Nếu như mình vô pháp lĩnh ngộ ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh, như vậy sẽ vĩnh viễn bị giam giữ trong thế giới trong gương. Linh hồn của Lucifer lại chiếm cứ thể xác của hắn. Thi triển thế giới trong gương, hẳn là An Ao CL liên thủ với Lucifer. Như vậy, An Ao CL lúc trước cho hắn lá bài, khối gỗ kia, không chỉ là vì cứu vớt tự nhiên chi thụ, cũng vì sự trọng sinh của Lucifer. Nhưng, vì sao còn có trận đánh cuộc ở thế giới trong gương? Nam tử nói đến đây, thân ảnh đã có chút mỏng manh, nhìn về phía Sonia, An Ao CL chi nữ. Phụ thân của ngươi không phải có một kiện đồ vật muốn giao cho hắn sao? Sonia nghĩ đến dặn dò lúc trước của phụ thân, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Trần Duệ, đây là thứ cuối cùng phụ thân để lại cho ngươi. Hẳn không phải cái khẩu súng lục kia chứ? Trần Duệ tiếp nhận cái hộp, mở ra vừa nhìn, sắc mặt biến hóa, rõ ràng là loại vật này, một tấm ma pháp bài. Quyết đấu số mệnh lại chơi một bộ này. Trần Duệ bỗng nhiên cảm giác được đồ án mặt sau tấm bài này có chút quen mắt, dường như chính là vật triệu hoán, con mắt giết chết tồn tại khổng lồ. Hắn chậm rãi lật lại tấm bài. Tối cao chủ bài phe hỗn loạn, hắc ám quân vương. Đây là tiền cược ngươi thắng được. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội sử dụng chìa khóa tối cao. Hơn nữa, ngươi không chỉ cần phải có giác ngộ hủy diệt bản thân mình, còn nhất định phải có dũng khí thừa nhận hủy diệt tất cả. Thanh âm của nam tử dần dần yếu ớt. Chí cao chi thực. Trần Duệ sững sờ, liền trông thấy ảnh hưởng của nam tử càng trở nên mỏng manh. Tấm bài phát ra quang hoa nhàn nhà, tựa hồ đang hấp thu linh hồn tàn dư của nam tử. Đồng thời, bảy thần khí lăng không hiển hiện trên không trung, tạo thành một vật kỳ dị, chính là vật triệu hoán, con mắt đó, cũng chính là theo lời Lucifer chí cao chi thực. Hắc ám quân vương, đồ án phía sau lóe lên, chìa khóa do bảy thần khí tổ hợp thành dần dần biến mất, được thu vào trong tấm bài. Chờ một chút, Lucifer, Gabriel ở ý thức được cái gì? Lần thứ nhất lớn tiếng kêu lên tên của nam tử, ta còn có rất nhiều lời. Nếu có một cái thế giới khác, ngươi, ta, Lơ Vết, nhiều người hơn, đều sẽ trùng phùng. Lucifer nói xong một câu cuối cùng này, hư ảnh đã hoàn toàn tiêu tán. Quang mang trên tấm bài, hắc ám quân vương, cũng theo đó biến mất. Trong tích tắc hào quang biến mất. Không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, Trần Duệ cảm giác tâm linh buông lỏng. Tựa hồ có lực lượng vẫn luôn áp chế nào đó biến mất. Gabriel ở thất hồn lạc phách mà nhìn trong tay Trần Duệ tấm, hắc ám quân vương, kia. Lực lượng toàn thân dường như bị rút sạch. Trong tay Sonia đã xuất hiện mấy món đồ, đây là băng chi. Còn có thải hồng mã đề liên ngươi đề xuất với Lipsy bệ hạ. Băng chi bề ngoài có chút tương tự linh chi, long lanh óng ánh, tản mát ra hàn khí nhàn nhà. Thải hồng mã đề liên màu sắc và hoa văn tuyết trắng, vẻ ngoài giống như móng ngựa, phiến lá đủ mọi màu sắc, cho nên có tên thế. Trong tay Trần Duệ xuất hiện làn khói thải sắc nhàn nhà. Băng chi cùng cây mã đề được thu vào tinh thần hoa viên. So sánh với biết được những bí mật động trời kia, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Tài liệu cần cho Athena, rốt cục gom đủ toàn bộ rồi. Trần Duệ quay đầu nhìn thoáng qua Gabriel ở đang si ngốc, thở dài một hơi, đem hắc ám quân vương để lại trong hộp, thu nhập chữ vật thương khố. Gabriel ở bỗng tỉnh lại, Nhìn Trần Duệ trong ánh mắt phát ra sát khí đáng sợ, thanh tử sắc lợi kiếm xoắn ốc kia dương lên, trên không trung vạch ra nhuệ khí hãi nhân, đem vật kia lưu lại. Trần Duệ tiến lên một bước, đem Sonia che ở sau người. Lúc này một bên không gian chấn động một trận, thân ảnh Raphael xuất hiện. Gabriel, ta đã ở chỗ này tìm được thánh viêm thạch, hơn nữa đến lưu quang đằng cũng có. Có những cái này cộng thêm tuyết đạt lai hoa chế thành dược tề, không chỉ là Michael, đến hai người chúng ta bởi vì sáng tạo vật chứa cắn trả gây nên thương thế cũng có thể khôi phục rất nhanh rồi. Raphael thanh âm tỏ vẻ kinh hỉ, mới nói vài câu này, bỗng dưng thấy rõ tình thế trong sân, thân hình nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở bên người Gabriel, trong tay đã xuất hiện một cây trường côn màu bạc, khí thế lập tức tỏa định Trần Duệ. Trần Duệ từ trong lời Raphael đã hiểu nguyên nhân bọn họ đến thăm Ngân Nguyệt Tiên Đô, chính như Phai Than sở liệu, hẳn là nguyên tố giới dị động, chí cao tam thiên sứ mạo hiểm mượn nhờ sáng tạo vật chứa thi triển ra lực lượng sáng tạo chi thư, ổn định Bạch Nhai bạo tẩu quang nguyên tố, nhưng bản thân cũng chịu sự phản phệ không nhẹ, một phần tài liệu khôi phục có lẽ chỉ có An Ao CL nơi đây mới có, cho nên mới tự mình đến đây. Nguyên lai các ngươi có thương tích bên người, thì càng không phải là đối thủ của ta rồi. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, trên người tinh quang lập lòe, sinh mệnh lực lượng gấp bội cộng thêm áp lực trong lòng nào đó biến mất, khiến cho khí tức trong tinh quang so với lúc trước còn mãnh liệt hơn mấy lần. Đây còn là trong tình huống chưa thi triển dung hợp, chư thiên tinh thần giám. Xem ra thế giới trong gương lĩnh ngộ tồn tại, không hề chỉ là thoát ra khốn cảnh đơn giản như vậy. Cảm giác được lực lượng khí tức đáng sợ kia, sắc mặt của Gabriel và Raphael đồng thời biến đổi. Tên địch nhân này thật là đáng sợ, mỗi một lần gặp thực lực liền tăng lên một đoạn. Trạng thái bây giờ so với ở sân đấu tiễn thuật trước đó không lâu, phải cường hãn hơn nhiều. Gabriel, nếu như ngươi nhất định muốn chiến, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng ta chỉ muốn nói một câu, đây là lựa chọn của hắn. Hai chữ lựa chọn dường như đánh trúng vào yếu hại của Gabriel, thân hình chấn động, thánh khúc chi kiếm trong tay vô lực mà rủ xuống. Trong ánh mắt khó hiểu của Raphael, Gabriel thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Raphael nghi ngờ nhìn Trần Duệ, cuối cùng đi theo, thân ảnh của hai người dần dần nhạt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, về nhà. Sau khi Gabriel và Raphael rời đi, Trần Duệ cáo biệt Sonia, cũng ly khai mê huyễn U Lâm. Khi hắn một lần nữa trở lại trường đấu tiễn thuật, trông thấy quen thuộc lâu lơ, Alice, mơ hồ trọng hợp với hình tượng trong thế giới gương mới kinh lịch không lâu, dù vài ngày trong thế giới trong gương, thời gian thực tế ở thế giới này, chỉ là đã qua mấy giờ mà thôi, Trần Duệ lại có cảm giác như cách một thế. Thế giới trong gương một trận chiến, không sai, đúng là một trận chiến. Chiến đấu với chính mình, chiến đấu với lựa chọn, cùng Lucifer, An Ao CL bày xuống cục diện sinh tử chiến đấu. So với lúc trước kinh lịch bất kỳ một trận chiến đều hung hiểm hơn. Tại Trần Duệ lựa chọn thủ hộ Athena, lấy mình vì điểm mấu chốt chung kết, hắn chiến thắng mình, vượt qua sinh tử, nhưng hắn chẳng khác nào bại bởi Lucifer. Nhưng mà tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, thế giới trong gương Athena lựa chọn thủ hộ Trần Duệ, khiến cho Trần Duệ chân chính mà lĩnh ngộ ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh, thắng được toàn cục. Đoạn trải qua này có thể nói biến đổi bất ngờ, tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công thoát ly thế giới trong gương. Trần Duệ thấy được chư thần hoàng hôn bộ phận chân tướng. Năm đó Lucifer không tiếc hủy diệt bản thân, phát động trung thủy thất chương, bảy thần khí, mở ra nào đó đáng sợ nhất lực lượng cấm kỵ, kết quả khiến cho chư thần vẫn lạc. Lucifer linh hồn một số gần như tan biến, chỉ có thể dựa vào gửi lại ở trong bảy thần khí, lợi dụng bảy thần khí tán thành huyết mạch lực lượng tích góp linh hồn, mong đợi trọng sinh. Trần Duệ cùng siêu cấp hệ thống xuất hiện, khiến cho Lucifer đang không có thu được đầy đủ linh hồn điều kiện tiên quyết, tiêu hao linh hồn, sớm trọng sinh. Cuối cùng tại đây một cái cục diện sinh tử trong lấy được thắng lợi cuối cùng, Lucifer bản thân cùng 7 thần khí tạo thành trí cao chi thực bị Hắc Ám Quân Vương ma pháp bài hấp thu. Hắn bí ẩn rốt cục hết một đoạn thời gian. Trần Duệ đồng thời cũng biết, nguyên lai lúc trước được mình ấp nở tiểu Phượng Hoàng là Lucifer huyết mạch hậu duệ, cho nên mới sau khi trọng sinh, trưởng thành tới trình độ nhất định liền có được rất nhiều cường giả suốt đời cũng không thể có được thần quyến chi tâm. Từ linh hồn cùng thần chi huyết mạch phương diện này mà nói, tiểu Phượng Hoàng đúng là nữ nhi của Lucifer, nhưng chính như Trần Duệ sau khi giết chết Sa Si L, đối với đoá đoá lời thề kia, mặc kệ nàng là cái gì, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, nàng vĩnh viễn là hắn thương yêu nhất nữ nhi bảo bối. Lucifer yên lặng đồng dạng để lại rất nhiều lo lắng, ví dụ như An Ao Si L hành vi chính là bí mật. An Ao Si L lúc trước lợi dụng tự nhiên chi thủ trợ giúp Lucifer phục sinh, về sau tại sinh tử đánh cuộc trong lại lựa chọn trợ giúp Trần Duệ, hiện tại lại trái với lẽ thường rời đi mê huyễn U Lâm. Xác thực làm người ta khó hiểu. Bất quá những sự tình này cũng có thể sau này lo lắng nữa. Việc cấp bách là phản hồi ma giới, đem tài liệu cần cho Athena giao cho Python. Quang Minh Thánh Sơn ba tên gia hỏa kia đều đi rồi hả? Ân, vừa rời đi. Lâu Lơ trông thấy Trần Duệ hơi không tập trung bộ dạng. Làm sao? Không có gì. Trần Duệ nhìn tiên nữ Long tiểu thư, bỗng nhiên cười. Ta suy nghĩ, ta có lẽ nên tặng cho ngươi một bộ quần áo. Màu tím đậm váy công sở, áo sơ mi trắng. Đúng rồi, còn phải lại đưa ngươi một bộ viền vàng kính mắt, trợ lý hiệu trưởng tiểu thư. Cái gì? Tiên nữ Long tiểu thư ngơ ngác hỏi một câu, nàng là thật sự không hiểu ý tứ lời của này. Bất quá nam nhân có thể đưa bộ quần áo cho mình, nhất định là một chuyện đáng cao hứng. Ta thì sao? Đã trở lại Lâu Lơ bên người Alice nghe xong có quà tặng, tai đều dựng lên. Trước tiên ta hỏi một vấn đề, nếu như ta đem ngươi bắt cóc. Bắt cóc? Alice kinh ngạc mà bịt miệng lại. Có phải hay không muốn mật thất giam cầm, dạy dỗ làm nhục cái gì đó? Thật đáng sợ nha. Trần Duệ cái ót mồ hôi lạnh ứa ra. Sớm biết như vậy một cái thế giới khác giam ngươi thêm một hồi rồi. Ngươi thật giống như rất mong đợi sao? Tiên nữ Long tiểu thư một câu vạch trần tâm tư của công chúa La Lị nào đó. Công chúa La Lị tư thế biến thành bưng lấy mặt. Lâu Lơ lão sư, Lâu Lơ tỉ tỉ, người ta sẽ xấu hổ. Mật thất giam cầm, dạy dỗ làm nhục là cái gì? Một bên Michel hiếu kỳ kéo Alice lén lút hỏi. Hừ hừ, đây chính là bí mật. Hảo bằng hữu không phải là chia sẻ bí mật sao? Ân, được rồi. Ta trước tìm một chút, hình như là quyển sách này. Bìa sách thật kỳ quái nga, ta có thể sờ một chút sao? Mắt thấy Alice muốn mở ra tài liệu bất lương kia, Trần Duệ nhanh tay nhanh mắt. Một phát đoạt lấy, trong nháy mắt đã biến mất ở trong chữ vật thương khố. Alice tức giận mà nhìn hắn. Trần Duệ lắc đầu, chuyển hướng chủ đề. Tốt rồi, ta đã lấy được thứ cần thiết, chúng ta nên trở về đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Alice phồng lên bánh bao mặt lập tức quát rồi. Michel cắn môi, nhẹ giọng mà hỏi một câu. Các ngươi là phải về ma giới sao? Đúng vậy. Trần Duệ vuốt ve tinh linh tiểu công chúa tóc quan màu xanh. Alice ngẩng đầu nhìn qua Trần Duệ. Ca ca, chúng ta mang Michel về ma giới được không? Trần Duệ lắc đầu. Bây giờ còn chưa được. Bởi vì nàng là tinh linh nhất tộc công chúa. Mẫu thân của nàng, tỷ tỷ đều ở nơi này. Nếu như thế này theo chúng ta trở lại ma giới, sẽ liên lụy tinh linh nhất tộc. Alice cũng biết ý nghĩ này của mình không thiết thực. Chán nản, thất vọng cúi đầu. Ta nói là, bây giờ còn chưa được. Trần Duệ ánh mắt trở nên có chút sâu xa, nhìn về phía xa xôi phương hướng. Tương lai sẽ có một ngày, Michel có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng gì mà đi tới ma giới du ngoạn hoặc ở lại. Alice, ngươi cũng có thể tự nhiên mà tắm rửa dưới ánh mặt trời, không có vô vị thù hận hoặc chiến tranh. Có lẽ khoảng cách ngày hôm nay còn có rất dài thời gian, nhưng sẽ có ngày hôm nay, tin tưởng ta. Ân. Hai bé La Lị đồng thời gật gật đầu. Bên kia, Lâu Lơ cũng áp xúc thanh âm cùng tinh linh vương lão ba tạm biệt. cũng phản cường điệu mẹ meo y ra sổ đen. Phan chỉ có thể cười khổ. Trần Duệ ánh mắt chạm đến phương hướng tinh linh đại công chúa Phi Ly bên người Jen Bi, một bên không tập trung mà đáp lời, một bên nhìn tình hình bên kia. Nàng rất rõ ràng, giống như hai cái giao nhau tuyến, dù từng có cùng xuất hiện, nhưng bây giờ là càng lúc càng xa. Nàng cùng hắn đã là người của hai thế giới. Từ năm đó nàng làm ra lựa chọn bắt đầu, đã định trước điểm này. Không long chọn có hay không đúng sai, hai người cũng sẽ tiếp tục đi tới. Đây chính là nhân sinh, một cái không ngừng lựa chọn lữ trình. Không lâu, Trần Duệ một đoàn người thuận lợi rời đi Phỉ Thúy Lâm Hải. 6 người, bán tinh linh Tơ Ô Sờ cùng tinh linh thiếu nữ Ani cũng ở trong đó. Dù bán tinh linh thắng được so tiễn thắng lợi, nhưng hắn cùng với Ani tình cảm lưu luyến là khẳng định không chiếm được tinh linh nhất tộc tán thành. Ở lại Phỉ Thúy Lâm Hải không chỉ vô pháp được toại nguyện, còn có nguy hiểm tánh mạng. Bán tinh linh sớm phát quá nặng thề, bây giờ Trần Duệ trợ giúp hắn lấy được thắng lợi, lại biểu hiện ra mạnh mẽ như thế thực lực, khiến cho bán tinh linh mượn siêu cấp cường giả uy hiếp, thuận lợi mà mang đi người thương, này kiên định hơn Tơ Ô Sờ đi theo quyết tâm. Trần Duệ cũng không có cự tuyệt Tơ Ô Sờ thuần phục, hắn vốn định đem bán tinh linh vợ chồng son ở lại đảo Bảo Phong, nhưng Tơ Ô Sờ chủ động đề xuất nguyện ý đi theo hắn đi đến ma giới. Trần Duệ nghĩ một chút, đáp ứng. Đám đông thu nhập tháp huy hoàng, Trần Duệ mở ra tinh không chi môn. Trước tiên quay trở về ám nguyệt nơi ở, để cho Trần Duệ bất ngờ chính là, trong chỗ lại thêm mấy vị khách nhân. Long Hoàng cha vợ Ách U Sên Ơn Sờ, còn có nhiều năm không thấy Hắc Long đại tiểu thư Du Ly ở cùng vợ quản Nghiêm Lam Long Đan Y ở. Này hai vợ chồng đều đi vào quốc độ cấp, mà Ách U Sên Ơn Sờ đã đạt đến ngụy thần trung đoạn. Julia xem như Ách U Sên Ơn Sờ bà con xa, Lam Long Đan Y ở cùng Bách Ly U Cơ xem như ngàn năm quen biết cũ, còn có N năm trước thầm mến Lâu Lơ bị tiên nữ Long tiểu thư giết đến tè ra quần ám muội lịch sử. Hai vợ chồng đều từng tại ám nguyệt sinh sống một thời gian ngắn, cùng Trần Duệ đám người kết xuống hữu nghị. Về sau hai người về Long Đảo bế quan tu hành, đột phá đến quốc độ cấp. Vốn định đến ám nguyệt khoe khoang một phen, nhưng tin tức xấu liên tiếp truyền đến khiến cho hai tên gia hỏa lập tức sợ rồi. Bách Ly U Cơ đạt tới bán thần thực lực, Lâu Lơ bán thần đỉnh phong, Trần Duệ ngụy thần. Kỳ thật, những thứ này đều là buổi chiều tin tức. Bây giờ tình huống thật, đoán chừng dù là Long Hoàng cha vợ biết, cũng sẽ nhảy lên. Julia cùng Đan Y ở lần này theo Long Hoàng bệ hạ đến ám nguyệt, là muốn gặp nhiều năm không thấy bằng hữu, thuận tiện móc một móc bọn người kia tiến bộ như thế thần tốc bí mật. Julia Gigi, cái này cho ngươi ăn, nhớ lưu một nửa cho Ách U Sên Ơn Sờ ra ra. Đóa đóa bảo bối mị lực là không ai có thể ngăn, dù là luôn luôn thích giả bộ tàn khốc Julia, ôm tiểu nha đầu liền không nỡ buông tay. Một bên bị tận lực dặn dò muốn lưu một nửa bánh Ách U Sên Ơn Sờ lão ra ra cảm động khóc như mưa. Hay là tiểu nha đầu này đau lòng người a? Nếu là La Dơ Lia, đến cặn bà cũng sẽ không thừa. Bất quá lại nói tiếp, đây cũng là bản thân Long Hoàng giáo dục ra thành quả. Bỗng nhiên, đoá đoá mắt to trợn mắt, cảm ứng được Trần Duệ trở về, tránh thoát Julia ôm ấp, bay về phía tinh không chi môn phương hướng. Ba ba, Trần Duệ ôm chặt nữ nhi bảo bối, hôn rồi lại hôn, cảm ơn trời đất, rốt cục không phải nhà trẻ cái kia đối với ba ba bảo trì cảnh giác bảo bối. Ách U Sên Ơn Sờ hâm mộ mà nhìn bị đoá đoá ôm Trần Duệ, đáng tiếc, nhà mình nữ nhi La Dơ Ly Á trông thấy hắn, chỉ là há há há mà cười quái dị vài tiếng, sau đó liền kéo Olivia thì thầm. Long Hoàng lão ba vành tai, mơ hồ đã nghe được, lão gia hỏa nếu là bức hôn mà nói chúng ta nhất định không thèm nghĩa đến hắn, một câu, không khỏi trợn trắng mắt. Trần Duệ, Kia cùng Isabella thanh âm đồng thời vang lên, Trần Duệ ôm đoá đoá, tại, nữ sinh khoa nghệ thuật, cùng nữ cảnh sát, trên mặt tất cả hôn một cái, ánh mắt rơi vào phía sau vịn thân thể trên người Athena, buông xuống đoá đoá. Tới nơi này vị trí chuẩn trước mặt mụ mụ, ta đã trở về. Trở về là tốt rồi. Athena cũng không biết tại chính mình bởi vì thế giới trong gương quan hệ, tại thời khắc sinh tử đi một lượt, càng không biết một cái thế giới khác mình, cuối cùng cứu vãn tất cả những cái này, nàng chỉ là rõ ràng mà cảm giác được ánh mắt kia nóng bỏng cùng tình ý, bỗng nhiên dường như trở lại mới quen nam tử này năm đó, trong lòng nổi lên từng trận điềm mật, ngọt ngào. Ải Du, cái nào đó hòa tại thế giới loài người ăn chơi đàng điếm rốt cục cam lòng đã trở về. Vậy đằng sau tiểu mỹ nữ là ai? Hẳn là thế giới mặt đất tinh linh đi. Sẽ không phải là đội trưởng Tân cấu kết lại muội tử. Nghe thế hai cái đố kỵ hâm mộ oán hận bạn xấu thanh âm, Trần Duệ bỗng nhiên quay đầu lại một câu. Hai cái nhị hóa, đi chọn một trận bóng rổ như thế nào đây? Bóng rổ, nhìn nghe không hiểu hai tên gia hỏa hai mặt nhìn nhau bộ dáng. Trên mặt của Trần Duệ lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Phụ, bổn quý ngoài lề, tại Long Đảo buổi họp báo tin tức, thực tập phóng viên Lô Mượn hỏi Trần Duệ. Xin hỏi Trần Duệ tiên sinh, nghe nói ngươi lần này tại thế giới mặt đất đi ma giới Long Đảo lớn nhất địch nhân Long Chi Cốc, vẫn cùng Long Cốc lui tới mật thiết, có chuyện này hay không? Trông thấy xung quanh ánh mắt bất thiện Long Đảo chúng Long đặc biệt là Long Hoàng cha vợ, mọi người đều cho rằng cái này tay mơ hỏi một cái tìm đường chết vấn đề. Nhưng mà Trần Duệ thái độ khẳng định mà trả lời ra, ta xác thực đi Long Cốc. Mọi người xôn xao, Trần Duệ lập tức bổ sung nói một câu, nhưng ta là đi gieo họa Long Cốc, bởi vì ta mang theo La Dơ Lia. Trần Duệ cơ trí đả động ở đây tất cả mọi người, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, dung hợp cực tinh biến. Hắn chỉ nói những cái này. Python ánh mắt lạnh nhạt từ tấm bài ma pháp kia rời đi, không có yêu cầu Trần Duệ đem ma pháp bài giao cho nàng, mà là rơi vào trầm mặc. Trần Duệ cũng không che giấu Python, đem bản thân tại mê huyễn U Lâm kinh lịch nói ra. Đương nhiên, thế giới trong gương phương diện sơ lược, chỉ nói tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, bị truyền kỳ tiên tri chỉ dẫn, cùng Lucifer tiến hành một lần sinh tử đánh cuộc, rốt cục may mắn chiến thắng, thất bại Lucifer cùng trí cao chi thực dung nhập An Ao CL một tấm kia, hắc ám quân vương, bài ma pháp. Dù Python biểu hiện bình thản, nhưng Trần Duệ vẫn như cũ có thể cảm giác được sự buồn bã đó. Tại từ thế giới trong gương thoát ra, Trần Duệ đối với cái kia thế giới kỳ dị ảo diệu cũng có tiến thêm một bước nhận thức. Thế giới trong gương kỳ thật là hắn, Lucifer, An Ao CL nội tâm ý thức hỗn hợp thế giới, đã bản thân tâm linh phản xạ, cũng có đến từ người thứ hai, người thứ ba tâm linh chiết xạ. Tâm linh của Trần Duệ phản xạ trong thế giới trong gương hình thành chủ thể nhân vật là Athena, Kia, Lâu Lơ đám người, mà Lucifer thì là Satan, Python, Michael, Gabriel, Raphael đám người. Nếu như đem nhân vật so sánh thế giới, huyết nhục, như vậy toàn bộ thế giới, khung xương, bao gồm nhân vật giữa cùng xuất hiện, mâu thuẫn quan hệ chính là An Ao CL cơ cấu mà thành. Trong đó, Trần Duệ, Lucifer hỗn hợp làm một người, trở thành kết nối hai bên thế giới nhân vật ràng buộc, cũng là toàn bộ thế giới nhân vật chính. Tại trong thế giới kia, Gabriel ở cùng Python đối với Trần Duệ, trên thực tế cũng là đối với Lucifer tình cảm, có tương đối một bộ phận hẳn là chân thật chiết xạ. Từ mê huyễn U Lâm Gabriel ở lời nói và việc làm đến xem, ngay từ đầu, Lucifer cùng Satan, Michael, Python đám người đều là đồng nhất trận doanh, giống như thế giới trong gương quan hệ như vậy. Đặc biệt là Gabriel ở chất vấn câu kia, vì sao sa đọa ở bên trong, sử dụng xưng hô là ngôi sao của ban mai, đứa con của ánh sáng, thiên sứ kiêu ngạo nhất. Như vậy, Lucifer năm đó hẳn là cường đại nhất thiên sứ trưởng. Satan, Python, ba đơn đám người rất có thể đều là thiên sứ. Về sau bởi vì nào đó biến cố, lựa chọn, sa đọa, gia nhập đối lập lúc này trận doanh, cùng Michael, Gabriel ở đám người là địch. Gabriel ở đối với Lucifer, sa đọa có vẻ vô cùng chấn kinh, hoặc là nói không thể tin sự phát hiện này thực. Bởi vì dũng khí hoặc thời cơ nguyên nhân, thủy chung vô pháp trực diện chất vấn Lucifer.